Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, Tổ Long Thái Huyền Công. Trong chân long xào huyệt, Tần Mục rốt cục đạt được ước muốn, đem trong chân long xào huyệt tất cả long ngữ lĩnh hội một lần. Thanh Hoàng lão nhân bản thân chính là thần long, trên cơ bản tất cả long ngữ hắn đều nhận ra. Thực lực của hắn cực cao, cụ thể đến cảnh giới nào liền không phải Tần Mục có khả năng biết được. Bất quá, có thể trở thành khai hoàng thiên đình tứ đại thiên cung một trong Thanh Long cung chúa tể. Bản lãnh của hắn hẳn là tại Tiều Phu Thánh Nhân cùng Diêm Vương phía trên. Chu Thiên Tinh Đấu, chia làm ngũ đại thiên cung, sát nhập xưng là thiên đình. Ngũ đại thiên cung chia làm Thanh Long thiên cung, thống trị Đông Thiên 60 tinh đấu, Bạch Hổ thiên cung, thống trị Tây Thiên 27 tinh đấu, Chu Tước thiên cung, thống trị Nam Thiên 39 tinh đấu, Huyền Vũ thiên cung, thống trị Bắc Thiên 40 tinh đấu, mà Trung ương thì là Thiên Hoàng thiên cung, thống trị Thiên Hoàng tinh đấu, ngoại trừ Thiên Hoàng thiên cung. Mặt khác, tứ đại thiên cung lấy Thanh Long thiên cung là nhất. Thanh Hoàng lão nhân bản sự có thể nghĩ, hắn giải đọc chân long chi chủ công pháp, cũng không phải là giống tiểu long Giang Miểu như thế từng chữ giải đọc, mà là trực tiếp đem trong long xào tất cả văn tự hóa thành công pháp. Do cạn cùng sâu, trực tiếp đem công pháp truyền thụ cho hai người. Môn công pháp này gọi là Tổ Long Thái Huyền Công, vận dụng đến tất cả long ngữ. Tại trong long ngâm chấn động nhục thân, nguyên thần, nó nguyên khí pháp môn tu luyện, thần thông pháp môn tu luyện, nhục thân rèn luyện pháp môn, đều giấu ở trong long ngữ. Môn công pháp này đối với người tu luyện tới nói, tăng lên là các mặt, nó nguyên khí chi hùng hồn, thần thông chi tinh diệu, nhục thân chi cường hoành, đều là cấp cao nhất pháp môn, có thể xưng đạo cảnh cấp bậc công pháp. Nếu như có thể hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, huyền công nhập đạo cũng không phải là việc khó. Đây là Tần Mục từ lúc chào đời tới nay nhìn thấy loại thứ nhất đạt tới loại tầng thứ này công pháp, mà lại là hoàn chỉnh công pháp. Đạo môn đạo kiếm thập tứ thiên, bởi vì ngôi sao trên trời là già gãy mất đường lui, thiên thứ 14 chết sống không cách nào hiểu thấu đáo, cho nên kiếm thứ 14 không cách nào thẳng tới đạo cảnh. Đại Lôi Âm Tự Như Lai Đại Thừa Kinh chỉ có thể đem tâm cảnh tu luyện tới đạo cảnh, mà tu vi cảnh giới chỉ có thể đến tầng 20 thiên cảnh. Tu luyện tới đại phạm thiên cảnh, công pháp phía sau cũng mất. Tiểu Ngọc Kinh công pháp chỉ có thể để cho người ta tu luyện tới thần chỉ cảnh giới liền không có đường lùi. Thiên Thánh Giáo Đại Dục Thiên Ma Kinh tại trên thần thông tạo nghệ cao hơn, nhưng cũng không có thành thần đến tiếp sau công pháp. Duyên Khang Quốc công pháp bởi vì xuất hiện qua đứt gãy, cho nên có tự nhiên không đủ. Từng cái thánh địa công pháp đều có rất lớn không đủ. Nhưng mà cho dù là có hoàn chỉnh truyền thừa Thái Hoàng Thiên, Tần Mục gặp được rất nhiều thần chỉ cùng ma thần, nhưng là có thể làm cho người thẳng tới đạo cảnh công pháp vẫn là không có thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Cho dù là Thái Hoàng Thiên chân thần, kỳ công pháp nhiều nhất chỉ là ở một phương diện khác có thể để người ta đạt tới đạo cảnh. Muốn để cho mình các mặt muốn tu luyện đến đạo cảnh, thì cần muốn chính mình lĩnh hội, rèn luyện, Thái Hoàng Thiên công pháp, cũng không thể trực tiếp để cho người ta tu luyện tới đạo cảnh. Có thể thẳng tới đạo cảnh công pháp, chỉ có Tổ Long Thái Huyền Công, tu luyện môn công pháp này, có thể tu thành Tổ Long Nguyên Thần, đối với Long tộc thần thông lĩnh hội có thể tăng lên tới đạo cảnh. Đối với nhục thân lĩnh hội cũng có thể đạt tới loại tầng thứ này. Đây quả thực là một loại công pháp nghịch thiên, thậm chí siêu việt ta bá thể tam đan công. Tần Mục không khỏi cảm khái, hắn tại Thái Hoàng Thiên từ biệt Chiết Hoa Lê đằng sau, liền lâm vào trong trạng thái công pháp nhập đạo, đem trong bá thể tam đan công các loại công pháp thần thông trọng chỉnh một lần, đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Chỉ tiếc bị một đám cao thủ ma tộc đánh gãy hắn dung hợp thần nhãn quá trình. Dù vậy, hắn cũng sơ bộ làm được công pháp nhập đạo, nhưng mà công pháp nhập đạo cùng đạo cảnh công pháp không giống với. Công pháp của hắn nhập đạo có thể cho chính mình nhục thân, nguyên thần cùng thần thông đều đạt tới thiếu niên chân thần trạng thái. Đạo cảnh công pháp cao hơn một bậc, có thể cho thần thông đạt tới đạo cảnh, nhục thân đạt tới đạo cảnh, nguyên thần đạt tới đạo cảnh, mà lại có tiến vào thần cảnh đằng sau công pháp. Môn công pháp này tuy tốt, nhưng là càng thích hợp long tộc tu luyện. Ta nếu như tu luyện tổ long thái huyền công mà nói, thành tựu khẳng định còn không bằng Giang Miểu. Với ta mà nói, chỉ có thích hợp nhất ta mới là tốt nhất công pháp. Tần Mục trong lòng thoải mái, tổ long thái huyền công tuy tốt, nhưng hắn hay là lựa chọn bá thể tam đan công. Bất quá tổ long thái huyền công với hắn mà nói hay là có rất lớn chỗ tốt. Có thể tham khảo trong đó rèn luyện chi đạo, rèn luyện thân thể nguyên thần cùng thần thông, hoàn thiện chính mình bá thể tam đan công. Môn này rèn luyện pháp môn, gọi là tổ long bát âm, là cực kỳ bá đạo pháp môn, chia làm niêm âm, sát âm, đoạt âm, nhiếp âm, khiên âm, toàn âm, truy âm, luyện âm. Tần Mục lập tức lấy tay nếm thử một phen. Nguyên khí vận hành của hắn, lấy kỳ dị vận luật chấn động, niêm âm bộc phát, lập tức nguyên khí trở nên không gì sánh được chát chát chề. Lấy cực cao tần suất chấn động, chỉ trong nháy mắt Tần Mục liền cảm giác được nhục thân phát sinh biến hóa kỳ diệu. Huyết dịch trở nên sền sệt, vận hành lúc bộc phát ra kinh người tiếng oanh minh, giống như là núi cao tuyết lở. Nhưng là khí huyết chạy vội, trở nên càng thêm bàng bạc, núi tuyết vạn trượng, tuyết lở kinh thiên động địa. Hắn khí huyết vận hành tới bàn tay lúc, bàn tay trở nên quạt hương bổ kích cỡ tương đương, lòng bàn tay nguyên khí vận động, phát ra như kinh lôi tiếng vang. Hắn lấy niêm âm rèn luyện huyết mạch, vận hành một tuần, tán đi niêm âm, lập tức chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Tần Mục lại thôi động sát âm chấn động tinh thần, đem hắn tinh thần luyện đến không gì sánh được thuần túy. Hắn thôi động đoạt âm, tam hồn cơ hồ bị đánh sơ xác, đoạt âm luyện hồn, nhiếp âm luyện phách, khiên âm luyện tâm, toàn âm luyện linh, truy âm luyện gân cốt, luyện âm luyện đạo tâm. Tần Mục dần dần thí luyện một lần. Đối với tổ long bát âm có hiểu rõ, lập tức tràn đầy phấn khởi huy sái nguyên khí, dùng nguyên khí tạo dựng ra chính mình bá thể tam đan công vận hành đường đi. Thử nghiệm đem tổ long bát âm dung nhập vào trong bá thể tam đan công. Trước mặt hắn, các loại nguyên khí quỹ tích vận hành hình thành cùng loại nhân thể hình thái. Nhưng là nhìn kỹ xuống dưới, liền có thể nhìn thấy phức tạp hơn kết cấu. Đó là hắn linh thai, ngũ diệu cùng lục hợp thần tàng, nguyên khí tại trong những thần tàng này vận hành, hình thành không gì sánh được phức tạp hệ thống, nguyên khí tại trong mỗi một thần tàng quỹ tích vận hành không giống nhau. Không chỉ có như vậy, nếu như nhìn hắn thân thể mỗi một cái khí quan, liền sẽ phát hiện, nguyên khí ở trong trái tim vận hành có kỳ dị quỹ tích. Tại trong thận quỹ tích vận hành lại cùng trái tim khác biệt. Tại trong hai chân quỹ tích vận hành lại cùng ngũ tạng lục phủ khác biệt. Có thể nói là cực điểm tinh xảo chi năng. Hắn ý đồ đem tổ long bát âm dung nhập vào trong nguyên khí vận hành. Cần cải biến địa phương không nhiều. Chỉ cần tại nguyên khí vận hành đến trái tim thời vận dùng đến khiên âm công pháp. Vận hành đến huyết mạch thời vận dùng niêm âm công pháp. Vận hành đến linh thai thời vận dùng toàn âm công pháp. Như vậy mà thôi, hắn ở trong chân long xào huyệt sửa chữa công pháp. Đối với bốn phía hết thảy đều làm như không thấy. Thanh Hoàng lão nhân cùng Giang Miểu lập tức bị hắn cải biến công pháp động tĩnh hấp dẫn. Ánh mắt rơi ở trước mặt hắn trên công pháp vận hành đồ. Đừng xem, Thanh Hoàng lão nhân lắc đầu, hướng Giang Miểu nói, ngươi không học được, người này đa trí mà gần giống yêu quái. Hắn nội tình cùng trí tuệ đã đến ngươi xem không hiểu học không được tình trạng. Ta đến cùng ngươi nói một giảng trong tổ long thái huyền công ảo diệu. Giải thích cho ngươi, Giang Miểu nhỏ giọng nói. Mã ha, Thanh Hoàng lão nhân cười nói. Ngươi không cần sợ ta. Giang Miểu đánh bạo hóa thành hình người. Thành thành thật thật đứng hầu ở một bên. Thanh Hoàng lão nhân cho hắn giảng giải tổ long thái huyền công. Tận lực giảng được dễ hiểu một chút, miễn cho hắn nghe không hiểu. Vừa giảng này chính là 4-5 ngày. Tần Mục rốt cục đem tổ long bát âm dung nhập vào trong bá thể tam đan công của mình. Hắn thôi động bá thể tam đan công, nguyên khí vận hành lúc tự nhiên mà vậy phát ra tổ long bát âm. Rèn luyện thân thể nguyên thần nguyên khí đạo tâm, thậm chí hắn thi triển thần thông lúc, tổ long bát âm cũng đang vận hành, rèn luyện thần thông của hắn. Tần Mục ở trong chân long xào huyệt du tẩu, từng chiêu thần thông sử xuất, long ngâm không dứt, chiêu pháp uy lực càng ngày càng mạnh, không khỏi mừng rỡ vạn phần. Tranh hắn rút ra hai cái đao mổ heo, vùng đao thi triển ra dạ chiến liên thành phong vũ, bất quá đao pháp vừa mới thi triển đi ra. Trong tay hai thanh đao bị chấn động đến vỡ nát. Tần Mục ngẩn ngơ, từ trong thao thiết đại rút ra một cây trúc trượng. Một trượng đâm ra, trúc trượng hóa thành bột mịn. Tổ long bát âm uy lực quá mạnh. Bình thường linh binh căn bản không chịu nổi sử dụng. Hắn lấy ra kiếm hoàn. Trong kiếm hoàn từng thanh phi kiếm như nước chảy lưu động. Hóa thành trường đao, Tần Mục bắt lấy trường đao. Hướng hai bên một phần, trường đao một phân thành hai, thi triển ra hoành thụ mang mang nhất tuyến thiên. Đao quang giao thoa, uy lực so lúc trước càng thêm cường đại, suýt nữa đem trong long xào từng cây long trụ chặt đứt. Tần Mục vội vàng thu chiêu, lúc này mới miễn ở phá hủy long xào. Hắn dò xét hai cái trường đao, bỗng nhiên đem trường đao quang lên. Trường đao trên không trung phân giải làm từng thanh phi kiếm. Chậm rãi quay chung quanh hắn quấn động. Tần Mục tinh tế xem xét. Phun ra một ngụm chọc khí. Vui mừng nói. May mắn phi kiếm của ta luyện đến không sai. Nếu không thật không có vũ khí có thể dùng. Hắn lại lâm vào trầm tư. Trong tổ long thái huyền công ngoại trừ tổ long bát âm bên ngoài. Trong công pháp thần thông cũng có thể tham khảo học tập. Trong tổ long thái huyền công có thật nhiều biến hóa khó lường thần thông. Cũng có thể hóa thành Phật môn thần thông. Có chút thì có thể hóa thành đạo môn thần thông. Thậm chí xem như ma đạo thần thông đến thi triển nhưng cũng không tệ. Hắn còn cảm thấy rất nhiều thần thông cũng có thể diễn hóa thành kiếm pháp. Nếu như xem như đao pháp cũng sẽ có rất lớn uy lực. Mà trong đó thân pháp thần thông cũng có rất nhiều chỗ tinh diệu phi phàm. Đồng pháp thần thông cũng rất là kinh người. Hắn nghiên cứu càng sâu, liền càng là cảm thấy tổ long thái huyền công thực sự bất phàm. Chỉ có thể hận chính mình không phải long tộc, không cách nào đem trong môn công pháp này thần thông phát huy đến cực hạn. Chờ đến hắn lại lần nữa tỉnh lại. Đã thấy Thanh Hoàng lão nhân cùng Giang Miểu đều không ở trong chân long xào huyệt. Vội vàng phi thân nhảy ra long xào. Đã thấy Giang Miểu ngay tại ngoài thôn tu luyện tổ long thái huyền công. Thiếu niên này hóa thành một đầu màu xanh ngọc ly long. Một bên du tẩu một bên thôi động công pháp. Một bên thi triển ra trong tổ long thái huyền công chém giết kỹ năng. Ngắn ngủi mấy ngày này. Giang Miểu thực lực tu vi liền tiến rất xa, kiểu đang biến hóa, rất là lợi hại, Tần Mục tán thưởng một tiếng. Chỉ gặp trong thôn nhỏ này rất nhiều nam nữ trẻ tuổi cũng tại quan sát Giang Miểu luyện công. Lớn tiếng khen hay liên tục, Tần Mục đi ra phía trước, liếc thấy một thiếu nữ cùng mình niên kỷ phảng phất. hẳn là còn muốn nhỏ 1-2 tuổi. Cười nói, vị muội muội này xưng hô như thế nào? Thiếu nữ kia sắc mặt lập tức đỏ lên, nói, ta gọi Thanh Nha, ngươi đừng gọi ta muội muội, ta năm nay đã 300 tuổi, ngươi lớn bao nhiêu? Tần Mục sắc mặt đỏ lên, nhìn về phía bên cạnh thiếu niên, niên kỷ cùng mình không sai biệt lắm, thử dò xét nói, vị huynh đài này, ta năm nay 637 tuổi. Thiếu niên kia nháy mắt mấy cái nói, Tần Mục kêu lên một tiếng đau đớn, những thiếu niên thiếu nữ này, mỗi một cái niên kỷ đều to đến hù chết người. Một bên nam tử trung niên cười nói, ta 20,800 tuổi. Tần Mục không còn hỏi thăm bọn họ tuổi tác, đột nhiên tinh thần phấn chấn, cười nói, các ngươi đi qua Duyên Khang sao? Ta là Duyên Khang Thiên Thánh Giáo giáo chủ, bây giờ chính vào lúc dùng người. Thanh Hoàng lão nhân dẫn theo lưới đánh cá mặt đen lên đi tới, nói, đừng đánh thôn chúng ta chủ ý, công pháp ta truyền, ngươi cần phải đi. Tần Mục vội vàng nói, tiền bối, bây giờ Thái Hoàng Thiên Chính vào chiến sự, sư phụ ta cũng đi hỗ trợ. Thanh Hoàng lão nhân nói, Thanh Nha, tiễn khách. Thiếu nữ gọi Thanh Nha kia lấy tay, vô cùng kinh khủng nguyên khí bộc phát, lập tức đem Tần Mục giam cầm, không thể động đậy. Thanh Nha một tay khác đem Giang Miểu chộp tới, nói, hai vị không nên động, ta đưa các ngươi đi ở ngoài ngàn dặm. Nói đi, há mồm phun một cái, lập tức mây mù đầy trời. Tần Mục cùng Giang Miểu thân ở trong mây mù phi tốc đi xa. Khủng bố như vậy tu vi. Tần Mục giật nảy mình, cao giọng nói, tiền bối, ta còn có lời muốn nói. Đột nhiên vân khí tán đi, bọn hắn rơi vào trên một đỉnh núi. Tần Mục giật mình, ngóng nhìn tiểu sơn thôn kia, đã không thấy được. Hắn một câu còn chưa nói xong, liền bị thiếu nữ nhìn cùng hắn không chênh lệch nhiều kia đưa đến ở ngoài ngàn dặm. Mã Cáp, Giang Miểu một mặt hâm mộ nói, ngươi cũng sẽ mạnh như vậy. Tần Mục thở dài, đột nhiên chân long xào huyệt gào thét bay tới, trong khoảnh khắc đi vào trước mặt bọn hắn. Tần Mục sắc mặt đại biến, chân long xào huyệt này nặng nề vô cùng, hắn đang muốn tránh né, đã thấy long xào dừng lại, sau đó nhẹ nhàng rơi vào trên đỉnh núi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng càng thêm hãi nhiên. Chẳng lẽ chân long xào huyệt cũng là Thanh Nha kia ném tới? Pháp lực của nàng không khỏi quá mạnh đi. Pháp lực của ta chỉ có thể thôi động nặng 200-300 cân phi kiếm kéo dài đến 200 dặm bên ngoài. Mà nàng lại có thể thôi động chân long xào bay ra ở ngoài ngàn dặm. Mã Cáp, Giang Miểu hâm mộ nói. Tần Mục bất đắc dĩ, quay đầu lại nói, Giang đạo hữu, ngươi có thể nói tiếng người. Kỳ quái, ta cũng không phải tai tinh, vì sao Thanh Hoàng lão nhân không nguyện ý để cho ta lưu lại? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.